Thú giới trà chủ, chương 41, hội nghị tuyên bố, góc truyện audio.com, cửa phòng bệnh, các và Ares đang chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Đường Vũ đi ra thì vội vàng tới đón, trên đường quay về chỗ ở thì tâm tình của Ares rất phức tạp. Lần đầu tiên con hổ này tự hỏi nhiều thứ như vậy, làm cho anh nghĩ tới có chút đau đầu, nhưng là kết cục của Coulson làm cho anh có loại dự cảm xấu. Nguyên nhân không hợp nhau là cái gì? Dù sao vẫn cảm thấy đột nhiên thật hâm mộ con gấu kia. Các biết tâm tình Đường Vũ không tốt, gãi đầu, nhớ tới hành động mỗi lần cha chọc giận mẹ. Sau khi quay lại chỗ ở lập tức biến thân thành hình thú. Lấy ra cái tạp dề hồng nhạt mà anh thích nhất, ỉ vào hùng tộc có thể thoải mái đứng thẳng người lên cùng với móng vuốt sắc bén nên dùng hình thú làm đồ ăn cho Đường Vũ. Đường Vũ ngồi ở trong phòng khách ngẩn người. Đối với hành động hoàn toàn đạt đến mức phạm tội của Coulson thì cậu không phải rất muốn tố cáo anh theo pháp luật tinh tế. Hoàn toàn hủy diệt Coulson, nhưng lại không thể đối mặt với anh ta. Chỉ có thể lựa chọn vĩnh viễn không gặp mặt. Tâm tình lộn xộn nên Đường Vũ vô thức đùa nghịch vật bài trí chung quanh. Đột nhiên một con gấu bự màu nâu mặc tạp dề hồng nhạt xuất hiện ở trước mắt. Vốn cái nồi lớn bình thường ở trong tay đối phương thoạt nhìn giống như là món đồ chơi. Nhưng con gấu ngốc này lại có thể dùng rất linh hoạt. Cái đuôi sau mông thường thường lắc lắc, lông xù làm người xem rất muốn tóm lấy. Đường Vũ miệng chữ O, trợn mắt há hốc mồm nhìn con gấu bự hơi biến thái kia. Trong ánh mắt đắc ý của các thì cậu đứng dậy, thằng nhóc gấu nghĩ mình học tập chiêu này của cha mình có hiệu quả. Đắc ý dang rộng hai tay chờ đợi tiểu giống cái nhào vào lòng mình. Kết quả đối phương chỉ liếc mình một cái thì xoay người bỏ đi. Hoàn toàn đả kích con gấu này. Thằng gấu con buồn bực ngồi trên mặt đất dùng móng vuốt cào sàn nhà cái được cái mất. Sàn nhà vốn chỉnh tề xinh đẹp bị cào ra từng vết xước lớn. Tại sao mẹ anh mỗi lần đều bị chiêu này của cha anh làm rung động? Chính mình lại không được. Chẳng lẽ sự thật giống như cha anh nói bản thân anh lớn lên xí trai? Bộ lông không đủ mềm mượt, đi vào trong phòng tắm thì Đường Vũ nhìn thấy chính mình trong gương. Lại nghĩ tới con gấu bự búp bê Barbie kim cương kia thì khóe miệng nhịn không được co rút. Ngực ấm áp, vuốt ve hình xăm hùng tộc trên cánh tay phải, trong mắt cậu hiện lên thần sắc ấm áp. Nhưng là cảm giác dính dấp phía sau làm cho tâm tình Đường Vũ mới vừa tốt lên lại bị xấu xuống. Vội vàng tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài. Chính mình trốn tránh cũng tốt. Cậu thật sự không muốn lại nghĩ nhiều tới chuyện của Coulson. Ngày hôm sau hội nghị tuyên bố tân ma thực tổ chức bình thường. Đường Vũ cẩn thận chỉnh lý tốt tâm trạng. Mang theo hai tên giống bảo tiêu nhưng không quá đủ tư cách các và Ares đi tới hội trường tuyên bố trước. Mới vừa đến cửa hội trường thì bị rất nhiều phóng viên và camera bao vây lại. Đối mặt các loại câu hỏi loạn cao cao thì Đường Vũ dùng tươi cười ấm áp đối phó. Thật vất vả chen vào bên trong hội trường, Ôn Nhạc nhìn thấy Đường Vũ thì vội vàng qua tiếp đón cậu. Nghỉ dưỡng mấy ngày rồi nên sắc mặt thầy Ôn Nhạc thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều. Con báo đen khổng lồ kia đang buồn chán vẫy vẫy đuôi theo sát bên người Ôn Nhạc. Nhìn đến phía sau Đường Vũ không có bóng dáng của Coulson thì ánh mắt Ôn Nhạc tối đi một chút. Tuy rằng anh không thân thiết với Coulson lắm nhưng từ nhỏ đã quen nhau rồi. Tại trường hợp trọng yếu như vậy mà Coulson thích Đường Vũ lại vắng mặt. Xem ra tối hôm qua cãi nhau rất dữ dội, nghe nói Coulson bị hai bầu bạn giống đực của Đường Vũ đánh tới nhập viện. Anh biết rõ năng lực của Coulson, từ nhỏ đã bị gia tộc ném vào trong quân bộ, vì tạo thế lực cho công hội ma thực sư trong quân bộ mà cố gắng. Thái độ làm người khéo léo, rất là khéo đưa đẩy, anh biết Coulson thích Đường Vũ, thật không biết tối hôm qua Coulson rốt cuộc đã làm gì Đường Vũ. Mà có thể làm cho hai giống đực thú nhân này giận tới nỗi bắt tay đánh Coulson tới nhập viện. Xem trên mặt tiểu giống cái cũng không tốt lắm, tuy nói mang theo tươi cười nhưng lại cảm giác rất miễn cưỡng. Ôn Nhạc hỏi nhiều cũng không tốt lắm, chỉ có thể chuyển hướng đề tài đợi hội nghị tuyên bố bắt đầu. Tâm tình Đường Vũ không tốt cho nên cũng không biết lúc này đây tin tức của hội nghị tuyên bố có ảnh hưởng to lớn. Hơn nữa trước kia đoạn clip thần kỳ kia trên mạng phát tán rất nhanh. Không riêng nhóm người trên chủ tinh chú ý tất cả điều này. Thì ngay cả rất nhiều tinh tế chiến hạm có thể bắt được tín hiệu cùng với kênh công cộng trên tinh cầu của di dân ngoại tinh đều phát tin này. Mọi người đoán tân giống ma thực rốt cuộc có thể cho mang đến thay đổi như thế nào cho thế giới thú nhân thế? Hoàn toàn công khai số liệu tỉ mỉ có thể vì ma thực sư bình thường không có gia tộc lâu đời chống lưng mang đến rất nhiều trợ giúp. Khi đại sư Kejimo trang trọng đem số liệu ma thực đã trải qua xem xét cẩn thận dùng tiếng nói từ tốn mà kiên định công bố ra ngoài thì hình như cả chủ tinh đều im lặng xuống. Mọi người sôi nổi ngồi vây quanh bốn phía quang bình, trong quán rượu, trong khách sạn, trên xe cơ giáp công cộng, còn có các chiến sĩ tinh tế ôm súng sung điện, máy bay chiến đấu cơ giáp trang bị đầy đủ đều ngồi ở bên cạnh quang bình nghe đại sư Kejimo phát biểu. Hai loại cùng một nhánh, cấp bậc năng lượng giống nhau, nhưng hình thái số liệu ma thực biểu hiện khác nhau được công hội ma thực sư phóng khoáng công khai ra. Lúc trước còn có người cười nhạo công hội ma thực sư chiếm lấy trà trà. Nói muốn công khai chỉ là lấy lý do thôi. Còn cược xem cuối cùng trình độ công khai có thể được mấy phần của toàn bộ số liệu. Kết quả thật tới hôm nay hành động của công hội ma thực sư đã hung hăng tát một bàn tay thật mạnh vào những người cười nhạo này. Khiến những người đó nửa ngày còn chưa hoàn hồn lại. Không rõ tại sao công hội ma thực sư lại buông bỏ lợi thế đã rơi vào tay mình như thế này mà không để tranh thủ đạt được địa vị cao hơn, quyền lực lớn hơn nữa. Trên đây là số liệu chi tiết của hai khoản ma thực đan tung. Sau đó công hội ma thực sư sẽ công bố nó lên trên mạng. Theo giọng nói nhỏ đi của đại sư Kejimo thì mọi người ở hiện trường cùng với chờ đợi ở ngoài bình không tự chủ được phát ra tiếng hoan hô. Nhất là nhóm giống cái bị hệ thống số liệu thực phá hỏng sâu con đường của ma thực. Hiểu được nên cực vui mà khóc, một hệ thống con đường ma thực hoàn chỉnh bày ra trước mặt. Nhiều ma thực sư trẻ tuổi từ đó mà cải biến con đường ma thực. Mà năm ấy ma thực sư có tuổi cũng nhịn không được thở dài mình sống không gặp thời. Chính mình tuổi lớn, nghiên cứu một trong chín đại ma thực đã muốn lâu lắm. Lâu lắm rồi, rất khó lại bắt đầu một lần nữa. Đại sư Urun chờ mọi người bình tĩnh lại thì mới kéo Đường Vũ tới trước microphone. Đứa nhỏ này chính là người cung cấp số liệu ma thực. Tôi nghĩ tất cả mọi người đã chờ tới sốt ruột rồi. Đường Vũ lặng lẽ đối mặt camera dày đặc chung quanh, nhìn thấy trong mắt người phía dưới không che giấu được nghi ngờ. Nhẹ giọng mở miệng. Tôi biết tất cả mọi người rất tò mò tại sao tôi muốn công khai những số liệu này. Cũng tò mò rốt cuộc tôi phát hiện tân giống ma thực như thế nào. Điều này thì bây giờ tôi chưa thể nói ra được. Sau này một ngày nào đó có lẽ tôi không cần nói thì mọi người cũng có thể biết đáp án. Giọng nói của tiểu giống cái trong trẻo mà chín chắn xuyên thấu qua quang bình truyền tới từng ngóc ngách trong tinh tế. Giữa khác vì sao? Chỉ là một giống đực thú nhân tao nhã đứng trên đường cái nhưng lộ ra hơi thở nồng đậm bi thương đang chuyên chú ngửa đầu nhìn thẳng quang bình ngoài. Trời, dưới quần áo quấn một vòng băng vải màu trắng. Thật ra hôm nay nhân cơ hội này tôi muốn nói một chút chuyện khác. Ma thực chống đỡ cả kết cấu xã hội của chúng ta. Các thú nhân ỷ lại năng lượng ma thực để trở nên càng cường đại hơn. Mới có thể nhiều lần đánh bại chủng tộc xâm chiếm. Bảo vệ tinh cầu và giống cái chúng ta, nhưng là giống ma thực nhiều như vậy mà phương pháp hấp thu của các thú nhân chỉ có một loại. Trực tiếp vò nát ma thực rồi ăn để hấp thu năng lượng trong đó. Tôi gặp qua thầy ôn nhạc của tôi dùng ma thực làm ra thuốc viên. Tuy rằng viên thuốc này còn nhiều hạn chế nhưng điều này làm cho tôi bắt đầu tự hỏi. Phương pháp hấp thu ma thực thật sự chỉ có một loại như vậy sao? Đường Vũ đột nhiên ném ra lời nói khiến cho một mảnh ồ lên. Rất nhiều thú nhân lớn tuổi hoặc là ma thực sư cười nhạt. Hiện trường cũng đột nhiên loạn cả lên. Xin hỏi, tại sao cậu lại nói như vậy? Có phải có chứng cứ gì không? Các phóng viên đều giơ tay hỏi. Còn chưa chờ Đường Vũ trả lời thì một phóng viên lại đứng lên hỏi. Cậu đây là ngang nhiên thách thức chân lý truyền lại qua hàng ngàn năm sao? Cậu có thể đưa ra lý do và chứng cớ để chứng minh suy đoán của mình không? Lại một phóng viên chen tới phía trước hỏi. Đây là tuyên bố đối ngoại của Công hội Ma Thực Sư thông qua phát ngôn của cậu sao? Vấn đề càng ngày càng sắc sảo, người cũng càng lúc càng chen lên phía trước, Ôn Nhạc thấy thế thì vội vàng đi lên trấn an mọi người. Cũng kéo Đường Vũ nói chuyện hoàn toàn không theo kế hoạch đến phía sau hội trường. Mặt khác tất cả phóng viên, nhiếp ảnh gia đều bị cản ở ngoài. Nhìn thấy Tiểu Giống cái cúi đầu im lặng ngồi ở trên ghế thì Ôn Nhạc cảm thấy đau đầu vô cùng. Đứa nhỏ này trước kia cũng không phải người như thế nha. Sao đột nhiên thay đổi nhiều như vậy? Có thể mỗi lần đừng đùa như vậy được không? Sẽ đùa chết người đó. Em có biết tiếp theo Gowering sẽ đả kích với phản bác như thế nào không? Những điều em nói đều đúng nhưng em có từng suy xét lại phương pháp hấp thu ma thực của thú nhân thế giới đã truyền qua bao nhiêu năm chưa? Nếu có một ngày em nói với thầy rằng em không phải giống cái mà là giống đực thì thầy sẽ phản ứng như thế nào? Ôn Nhạc tức giận nên không cần giữ miệng nữa. Trực tiếp mắng Đường Vũ vuốt mặt không kịp. Đường Vũ mở mịt nghe thấy Ôn Nhạc quở trách. Cũng không biết tại sao mình muốn nói những lời đó. Trong lòng nghẹn một cỗ khí rất khó chịu. Muốn trút hết ra ngoài. Cậu vốn nên đi lên phát biểu một ít cảm nghĩ. Nói linh tinh để cổ vũ mọi người công khai trao đổi số liệu ma thực. Kết quả hình ảnh thú nhân lang tộc lần nữa toát ra ở trong đầu cậu. Hai người từng giống như bạn bè bình thường vô số lần tham thảo luận qua ưu điểm với nhược điểm của việc công khai số liệu ma thực. Khi cậu đứng trước microphone nói ra những lời thường xuyên nói ở trước mặt Coulson thì cậu một chữ cũng không nói nên lời. Đau lòng tới khó chịu, nhìn thấy Đường Vũ vẫn cúi đầu như cũ không nói gì thì Ôn Nhạc thở dài. Chúng ta trở về sớm một chút đi, mấy ngày nay em cũng không nên lên mạng, cũng không nên ra khỏi nhà, bị chỉ trích nhục mạ gì thì cũng không cần để ý tới. Thầy sẽ cử người đúng giờ mang thức ăn tới cho bọn em. Đường Vũ gật gật đầu. Cậu tỉnh táo lại mới hiểu được chính mình vừa rồi liều lĩnh bao nhiêu. Tấm gương Bruno vì chống lại thuyết địa tâm, ủng hộ thuyết nhật tâm mà bị đám người vô tri thiêu sống còn đó mà cậu lại có thể liều lĩnh. Lỗ mãng khơi mào tranh chấp. Thật sự rất lỗ mãng. Thuyết địa tâm, thuyết nhật tâm thuộc về lĩnh vực thiên văn học. Cách chương.